Chương 1598, bị đánh nghiện. 1598 nơi này chỉ là một cái qua quýt bình bình không gian, đồng thời không có chỗ đặc thù gì. Tại mảnh không gian này trung ương, là một người mặc màu bạc trang phục, khuôn mặt lạnh lùng nam tử. Dùng ngươi ngân tuyết trong tay đánh bại ta, liền có thể thông qua cửa thứ nhất này. Ngân trang nam tử hướng phía Lục Vân ngoắc ngoắc tay. Ngươi là quy tắc hiển hóa, Lục Vân cũng không vội vã động thủ, mà là mở miệng hỏi. Loại này quy tắc hiển hóa, Lục Vân đã từng gặp qua Hồng Mông bên trong Phù Vương, Trận Vương, Khi Vương, Đan Vương, kỳ thật chính là quy tắc hiển hóa mà thành linh. Bọn hắn đồng dạng đều có được Hồng Mông bên trong đỉnh phong chiến lực, so cái kia 11 cái quân chủ còn cường đại hơn. Bất quá cái này quy tắc hiển hóa mà thành linh, cũng tương tự nhận quy tắc hạn chế, không cách nào tự do xuất thủ. Đúng. Ngân trang nam tử nhẹ gật đầu, Ngân Tuyết vì bát đại hồn binh một trong, trấn áp một phương quy tắc diện hóa trật tự, ta chính là Ngân Tuyết trật tự linh. Không muốn nói nhảm nhiều như vậy rồi, đánh bại ta, ngươi tự nhiên có thể biết được càng nhiều liên quan tới Ngân Tuyết sự tình. Được. Lục Vân Ngân Tuyết trong tay nhẹ nhàng nhoáng một cái, hắn cũng không kích phát ra Ngân Tuyết bên trong lực lượng, mà là lấy Ngân Tuyết vì đoạn côn, một côn hướng phía Ngân Tuyết chi linh này trên đầu đập xuống. Ngân Tuyết chi linh cùng Lục Vân thực lực bây giờ giống nhau, cũng là chư thiên đại không tướng chi cảnh, hồn lực bảo trì tại mới vào tông sư cảnh cường độ. Hắn nhìn thấy Lục Vân dùng Ngân Tuyết bản thể đến gõ chính mình, không khỏi có chút choáng váng. Cái khác thí luyện giả đến đây, vừa ra tay chính là kích phát Ngân Tuyết lực lượng, Đông Tuyết phất phới, lấy thủ đoạn mạnh nhất đến đánh bại chính mình, thế nhưng là trước mắt cái này nhìn như tuổi không lớn lắm thiếu niên. Vợ ơ y ma dùng cây gậy đến gõ chính mình, bất quá Ngân Tuyết chi linh phản ứng cu nở dê bất mãn. Tay của hắn nhẹ nhàng chấn động, 108 phiến bông tuyết trong nháy mắt từ giữa không trung bay xuống, trong nháy mắt hình thành một cái giống như trận không phải trận, giống như kết giới không phải kết giới tồn tại. Lục Vân thân thể, như là rơi xuống đến vũng bùn bên trong bình thường, lúc đầu vô cùng mau lẹ thân ảnh trực tiếp chậm lại. Giữa không trung bay xuống bông tuyết trắng noan nhẹ nhàng, không mang theo bất luận cái gì yên hỏa khí tức, nhưng chính là như vậy linh động đông tuyết, lại như là lưỡi đao mở dạng, tại bay xuống đồng thời, nhộn nhạo lên một đạo gợn sóng, trực tiếp đem Lục Vân thân thể cắt ra. Lục Vân trước mắt một trận lắc lư, hắn liền trở về Ngân Tuyết trước bia đá. Đây chính là Ngân Tuyết lực lượng sao? Lục Vân đứng tại trước bia đá, lẩm bẩm nói. Mới vừa một cách kia, chỉ là Lục Vân thăm dò, hắn muốn thử dò xét một cái Ngân Tuyết chi linh này phát huy ra lực lượng. Cùng lúc trước hắn được chứng kiến tinh hằng thi triển Ngân Tuyết có khác biệt gì. Hiện tại xem ra, đích thực là bất động. Ta cố nhiên có thể lấy man lực phá vỡ sơ tuyết cảnh của hắn, nhưng là liền Ngân Tuyết phương pháp vận dụng, lại kém xa tít tắp hắn. Lục Vân hồi tưởng lại mới vừa, một bên lẻ tám phiến bông tuyết trên hư không khuấy động lên vận sóng, nhìn như không có bất kỳ cái gì lực phá hoại, nhưng lại đem Lục Vân thân thể trực tiếp cắt nát. Nếu là ở bên ngoài, một kích kia cũng đủ để muốn Lục Vân mệnh. Cương đại tá đạo tông sư vận dụng hồn binh quả nhiên lợi hại, vừa xa đồng cấp những sinh linh khác. Lục Vân âm thầm phân tích một chút, mới vừa hắn sử dụng lực lượng, tuyệt đối là chư thiên đại không tướng cảnh giới này cực hạn, mà lại QNZ vận dụng hắn thần thông của mình nhưng là vẫn như cũ một chiều bị miểu sát. Lại đi vào thử một chút. Lục Vân bước ra một bước, lại một lần nữa tiến vào thí luyện cảnh bên trong. Ngươi mới vừa ôi ngươi còn nhớ rõ ta nhìn thấy cái kia Ngân Tuyết chi linh cùng mình chào hỏi, Lục Vân có chút khẽ giật mình. Nơi này tất cả Ngân Tuyết chi linh đều là ta hóa thân, ta đương nhiên nhớ kỹ ngươi. Ngân Tuyết chi linh lật ra một cái liếc mắt, nói, mà lại, ngươi ở phía sau mặt khác thí luyện bên trong gặp phải cũng đều sẽ là ta. Tốt, chớ nói nhảm nhiều như vậy rồi, tiếp tục đi, nơi này là Ngân Tuyết thí luyện cảnh, ngươi nhất định muốn thi triển Ngân Tuyết lực lượng mới có thể đánh bại ta. Trong lúc nói chuyện, lần này Ngân Tuyết chi linh chủ động xuất kích. Thân thể của hắn liền như là Ngân Tuyết một dạng, hành động ở giữa bông tuyết phất phới, sơ tuyết cảnh lại một lần nữa hiện hiện. Lục Vân nhìn xem cái kia từ giữa không trung bay xuống xuống bông tuyết, cũng không lập tức động thủ, mà là lẳng lặng nhìn cái kia bay xuống xuống bông tuyết, cùng với trên bông tuyết nhộn nhạo một đạo gợn sóng. Lục Vân thi triển Ngân Tuyết thời điểm, trên bông tuyết không có loại rung động này, tinh hằng cũng tương tự không có. Lục Vân đoán không có sai, cái kia Tuyết Kiếm Tông hẳn không có chân chính Ngân Tuyết truyền thừa. Sau một khắc, Lục Vân thân thể bị xoắn nát. Đứng tại trước tấm bia đá trầm ngâm sau một lát, Lục Vân lại một lần nữa tiến vào Ngân Tuyết thí luyện cảnh. Mới vừa vì sao không hoàn thủ Ngân Tuyết Chi Linh hỏi, hắn là quy tắc hóa thân, đồng thời không có bất kỳ gợn sóng tâm tình gì. Ngươi trong Đông Tuyết gợn sóng là như thế nào hiện hóa ra ngoài? Lục Vân hỏi. Ngươi không có Ngân Tuyết truyền thừa? Ngân Tuyết Chi Linh hỏi ngược lại. Không có. Lục Vân lắc đầu. Vậy ngươi ở chỗ này nhiều chịu mấy lần đánh, có lẽ liền có thể lĩnh ngộ ra tới. Trong lúc nói chuyện, Ngân Tuyết Chi Linh lại một lần nữa xuất thủ, vẫn như cũ là 108 phiến bông tuyết tạo thành sơ tuyết cảnh, đem Lục Vân rào sát. Lục Vân lần thứ ba trở lại trước bia đá. Thuật đạo tại trong đầu của hắn diễn luyện, bắt đầu thôi diễn mới vừa Ngân Tuyết Chi Linh xuất thủ trong nháy mắt đó hồn lực phương thức vận chuyển. Nhưng là Ngân Tuyết Chi Linh quá mạnh rồi, Lục Vân thuật đạo QNZ vẹn vẹn bắt lấy cái kia một kia ba động. Đệ nhất cảnh tầng thứ nhất ba động ta đều không thể bắt được lời nói, như vậy đằng sau mấy tầng thì càng khó khăn. Lục Vân âm thầm suy nghĩ lấy. Ta nói bằng hữu, ngươi tại cái này ra ra vào có ba lần đi ngươi đến cùng được hay không á? Trong lúc bất chợt, sau lưng Lục Vân chuyển tới một cái giọng nghi ngờ, hồn cương thí luyện, nếu là lặp đi lặp lại mấy lần không cách nào qua cửa lời nói, tốt nhất lập tức rút đi trở về bế quan. Nếu không sẽ cho lòng tự tin tạo thành đả kích thật lớn. Lục Vân quay đầu, liền gặp được một ca y vo cờ người mập mạp thiếu niên có chút tò mò nhìn chính mình. Bằng hữu, ngươi thông qua mấy cảnh mấy tầng rồi? Thiếu niên lại lần nữa hỏi. Đệ nhất cảnh tầng thứ nhất chưa thông qua. Lục Vân như nói thật no y khục béo thiếu niên lúng túng ho khan một tiếng, sau đó lại không biết nên nói cái gì. Đa tạ vị sư huynh này đề điểm, ta tiếp tục. Hướng phía cái kia béo thiếu niên chắp tay, sau đó Lục Vân lại một lần nữa bước vào thí luyện cảnh bên trong. Cái này béo thiếu niên trong mắt lóe lên một vòng hiếu kỳ. Quả nhiên là tầng thứ nhất đệ nhất cảnh kỳ quái, mới vừa người kia tiêu chuẩn rõ ràng đạt đến một cái cảnh giới cực cao, thông qua đệ nhất cảnh tầng thứ nhất hẳn không phải là việc khó. Vì sao hắn còn chưa chờ cái này béo thiếu niên nói xong, Lục Vân thân thể lại một lần nữa xuất hiện. Bất quá cái này béo thiếu niên cũng không lại nói chuyện với Lục Vân, mà là tò mò nhìn hắn. Lúc này, Lục Vân hai mắt nhắm nghiền, một lần nữa lấy thuật đạo thôi diễn mới vừa Ngân Tuyết Chi Linh thi triển sơ tuyết cảnh một màn kia. Qua ước chừng 17-18 cái thời gian hô hấp sau đó, Lục Vân nhắm mắt lại một lần nữa bước vào thí luyện cảnh. Sau đó hai cái hô hấp không đến thời gian, hắn liền lại trở về rồi. Lại sau đó, Lục Vân lại một lần bước vào lui tới, lặp đi lặp lại, ước chừng qua vài. Béo thiếu niên ra mặt hung hăng co quắp một cái. Ôi, bằng hữu, ngươi đây là làm gì bị đánh nghiện sao? Hắn kéo lại Lục Vân. Ta là tinh môn đệ tử. Chịu mấy lần dự định không được cái gì. Lục Vân lắc đầu, hiện tại hắn thuật đạo rốt cục bắt lấy cái kia một tia Ngân Tuyết Chi Linh vết tích rồi, cái này nho nhỏ một tia vết tích bên trong, mang theo một đạo chân chính thuần túy Ngân Tuyết truyền thừa. Mặc dù cái này truyền thừa cũng không hoàn chỉnh, thậm chí liền một cái hoàn chỉnh chiêu số cũng không tính là, nhưng thuật đạo phía dưới, Lục Vân rất nhanh liền có thể suy tính ra càng nhiều. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ. Mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.